Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, mạnh mẽ thu mua. Nhâm tổng chuyện này làm được có thể không thế nào nói a. Có điều không có chuyện gì, cùng người như ngươi hợp tác mới thú vị, này hôm nay ta sẽ để người lại chuyển một khoản tiền cho ngươi. Coi như là cho ngươi tương lai con rể tổn thất. Lý Tất Thắng lông mày lần thứ hai hơi nhíu, con người nơi sâu xa né qua vẻ tức giận âm lãnh vẻ. Có điều trên mặt nhưng mang theo mỉm cười. Vậy thì cảm ơn Lý Tổng, vậy ta cáo từ trước. Nhâm Thần Nhạc đứng lên nói, Nhâm Tổng đi tốt. Lý Tất Thắng đứng dậy mặt mỉm cười theo sát hắn nắm tay. Chờ Nhâm Thần Nhạc lúc xoay người, sắc mặt hắn lập tức liền trở nên âm trầm. Lần này thu mua Thanh Lan mỹ phẩm, hắn là tình thế bắt buộc. Nguyên bản sự tình cho tới bây giờ mức độ, chỉ cần hắn lại thêm một cái kình lực, e sợ Thanh Lan mỹ phẩm liền triệt để không chịu được nữa. Thậm chí ngay cả Liễu Giai Giao cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc hắn trong tay âm sát thi khí đã không còn. Huống hồ hắn mong muốn cũng không phải một hoàn toàn hỗn loạn Thanh Lan mỹ phẩm. Vì lẽ đó hắn phải mau chóng nhân cơ hội thu mua. Bằng không một khi chờ Liễu Giai Giao không để ý cổ đông phản đối với mình móc tiền túi liều lĩnh. Địa bỏ tiền đi vào tiến hành tiếp theo phê loại này sản xuất. E sợ Thanh Lan mỹ phẩm liền có thể một lần nữa lên. Hắn coi như có thể thành công thu mua. Đánh đổi khẳng định cũng phải rất lớn. Vì lẽ đó hắn thà rằng cho Nhâm Thần Nhạc một ít ngoài ngạch chỗ tốt, cũng phải nhanh một chút thông qua hắn cái này nội gian thúc đẩy của hắn kế hoạch thu mua. Trương Hỏa Vượng, ngươi có còn hay không công ty kỷ luật? Đến bây giờ mới tới làm mua hàng. Sa Oánh Oánh sắc mặt khó coi địa căm tức nhìn đến chưa một bên mới ở một cái tới làm Trương Hỏa Vượng, ta nói Sa Oánh Oánh ngươi chảnh cái gì túm? Không cũng là bởi vì có Liễu Giai Giao ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa sao? Lão tử nói cho ngươi biết, rất nhanh này Thanh Lan mỹ phẩm liền không nữa họ Liễu. Không còn Liễu Giai Giao, ngươi Sa Oánh Oánh là cái thá gì cái nào căn tỏi a? Ngươi bây giờ cho lão tử thả khách khí một chút, đem lão tử hầu hạ thư thái, đến tương lai lão tử ngồi trên quản lý vị trí. Nói không chắc còn tiếp tục cho ngươi một miếng cơm ăn. Nếu không thì để cho ngươi cút đi. Trương Hỏa Vượng dùng tăm xỉa răng, cằm dương cao đến thật cao, gương mặt hung hăng ngông cuồng. Trương Hỏa Vượng, ngươi, Sa Oánh Oánh dù sao còn trẻ, lại là một phụ nữ, lại nơi nào thấy qua vô lại như vậy người. Tức giận đến nước mắt đều ở đây trong hốc mắt lăn lộn. Trương Hỏa Vượng, coi như hiện tại Thanh Lan công ty tình thế không được, rất có thể sẽ bị Lệ Phương thu mua, nhưng bây giờ Sa Oánh Oánh vẫn là quản lý, hơn nữa Liễu Tổng vẫn đối với chúng ta không tệ, nói như ngươi vậy, liền thực sự quá phân, mua hàng những người khác thấy thế cũng không nhịn được dồn dập nói chỉ. Trích Trương Hỏa Vượng, phi, là đối với các ngươi không tệ mới đúng. Lúc nào rồi hướng lão tử tốt hơn? Trương Hỏa Vượng đem cây tăm từ trong miệng phun ra ngoài nói rằng, ngươi ăn hoa hồng ác như vậy, Liễu Tổng còn giữ ngươi, cái này cũng chưa tính đối với ngươi không tệ. Cái gì đó mới gọi không tệ? Sa Oánh Oánh thấy Trương Hỏa Vượng há mồm ngậm miệng lão tử, đối với Liễu Giai Giao lại như thế không tôn trọng, tức giận đến trước mặt mọi người đem hắn rèm pha cho run lên đi ra. Lão tử còn không thèm khát đây. Trương Hỏa Vượng chẳng biết xấu hổ nói, ngươi, Sa Oánh Oánh tức giận đến cả người truyền hình trực tiếp run. Quên đi, Sa quản lý, với hắn loại này người không có gì hay nói. Những người khác thấy thế đều rối rít đi ra khuyên can. Nhìn Trương Hỏa Vượng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hừ, đừng có dùng ánh mắt như thế xem ta. Chờ qua mấy ngày, các ngươi liền muốn từng cái để van cầu lão tử. Trương Hỏa Vượng cười lạnh nói, lời này của ngươi là có ý gì? chúng ta này mấy top sản phẩm gặp sự cố có phải là ngươi hay không dở cho. Sa Oánh Oánh nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nhớ lại trước đó vài ngày Trương Hỏa Vượng khác thường cần lao. Hoàn toàn biến sắc, chỉ vào Trương Hỏa Vượng nói. Trương Hỏa Vượng dù sao có tật giật mình, bị Sa Oánh Oánh như thế chỉ tay, vẫn đúng là sợ hết hồn. Có điều đảo mắt lại nghĩ tới chuyện như vậy liền một chút chứng cứ cũng không có. Hơn nữa cũng lộ ra quỷ dị, không phải tự mình trải qua, coi như nói ra chưa từng người sẽ tin tưởng. Hắn sợ cái rắm a. Liền Trương Hỏa Vượng lập tức nhảy dựng lên, phản chỉ vào Sa Oánh Oánh nói, ngươi có bệnh a, lần nào nguyên liệu trở tới đây, không phải ngươi tự mình trấn, ta làm sao dở cho. Sa Oánh Oánh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng tổng là có chút ngờ vực. Mua hàng chuyện này náo qua sau, có quan hệ Lệ Phương mỹ phẩm công ty muốn thu mua Thanh Lan mỹ phẩm rất nhanh sẽ ở toàn bộ công ty truyền ra, thậm chí ngay cả Nhâm Thần Nhạc mấy cái cổ đông đã mở ra giá cả. Liễu Dai Dao gần nhất bôn ba mỗi bên ngân hàng lớn trong lúc đó muốn vay, nhưng đều bị cự tuyệt, sự tình cũng lưu truyền đến mức có mắt có tai. Ngày đó, khí trời sáng sủa, là mùa đông bên trong khó được một cái ấm áp tháng ngày. Sa Oánh Oánh ngồi ở văn phòng bên cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe Toyota chậm rãi lái vào cửa công ty. Sau đó đứng ở trước đại lâu, từ bên trong đi ra một người mặc màu đen đâu áo khoác, màu đen quần, giày da màu đen, có vẻ đặc biệt có phong độ khí chất. Anh Tuấn cao lớn nam tử, mặt trời chiếu rọi tiến vào cửa sổ ấm áp cảm giác lập tức liền biến mất rồi. Sa Oánh Oánh cảm giác cả người phảng phất rơi vào hầm băng. Ngày hôm qua, nàng liền nghe nói, hôm nay là cổ đông cho Liễu Dai Dao kỳ hạn chóp. Qua ngày hôm nay, nếu như Liễu Dai Dao vẫn không thể nào vận dụng của nàng quyền ưu tiên, như vậy cổ phần của bọn hắn sẽ chuyển cho Lệ Phương công ty. Sáng sớm, Trương Hỏa Vượng còn dương dương đắc ý cố ý chạy đến phòng làm việc của nàng bên trong ảo diệu một phen, bảo hôm nay muốn cho đòi mở đại hội cổ đông. Đã nói ngày hôm nay, Thanh Lan mỹ phẩm liền muốn họ Lý, mà nàng người quản lý này cũng ngồi xuống đầu. Sa Oánh Oánh đối với Thanh Lan công ty, đối với thưởng thức mình Liễu Dai Dao đều có hảo cảm, cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Nhưng hôm nay nhìn thấy chiếc này xe Toyota, còn có trong xe người xuống, cùng với cố ý ra nghênh tiếp của hắn mấy cái cổ đông. Sa Oánh Oánh biết tất cả những thứ này xem ra đều là thật. Liễu tổng tâm tình bây giờ khẳng định rất khó chịu chứ. Nhìn Trương Hỏa Vượng bây giờ sắc mặt cùng một mặt đắc ý dáng vẻ tự tin, xem ra một khi Lý Tất Thắng tuyệt đối cổ phần khống chế, nàng người quản lý này vị trí thật sự rất có thể an vị chấm dứt. Nghĩ tới đây đến, Sa Oánh Oánh liền cảm thấy càng phát ra lạnh giá, trong lòng cũng đổ đắc hoàng. Nàng đầu năm nay vừa cùng nói chuyện 2 năm yêu bạn trai kết hôn, đồng thời bởi vì nàng làm tới quản lý, thu vào cao, hai người liền đồng thời án bóc mua một bộ căn phòng lớn. Đây nếu là lập tức thất nghiệp, án bức tiền nhưng là không còn tin tức. Không được, ta cho Trình Thúc Thúc gọi điện thoại nhìn. Hắn bây giờ không phải là làm cái sườn trà lạnh Thanh Hòa. Chuyện làm ăn phi thường nóng nảy mà. Ta làm gì không hỏi một chút hắn, xem hắn bên kia có cần hay không người đâu. Nghĩ như vậy, Sa Oánh Oánh hạ cảm xúc hơi hơi chuyển tốt, vội vàng cầm điện thoại lên cho Trình Á Chu gọi tới. Trình Á Chu lúc này đang ở tỉnh thành trong xưởng đi làm. Thấy là Sa Oánh Oánh điện thoại, liền nhận nói đùa. Sa quản lý, ngươi người thật bận rộn này tại sao có thể có không gọi điện thoại cho ta a? Trình Thúc Thúc ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Nhân gia hiện ở nơi nào bận biểu a? Đều sắp mất chén cơm. Này không gọi điện thoại cho ngươi, nhìn ngươi bên kia có cần hay không nhận người. Sao Oánh Oánh thấy Trình Á Chu cũng không có bởi vì làm ông chủ lớn, thái độ liền như trước kia không giống nhau, trong lòng không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không phải chứ, ta quãng thời gian trước còn nghe ngươi ba nói ngươi bây giờ là Thanh Lan mua hàng quản lý. Thu vào so với hắn cũng cao hơn gấp mấy lần đây. Lẽ nào làm chuyện bậy, Liễu Tổng xào ngươi cá mực. Trình Á Chu nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ nói. Nếu như là như vậy thì tốt, là chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm cũng bị Lệ Phương mỹ phẩm công ty cho mạnh mẽ thu mua. Sao Oánh Oánh nói rằng, Thanh Lan mỹ phẩm cũng bị mạnh mẽ thu mua. Ý của ngươi các ngươi Liễu Tổng không có năng lực hành xử cổ đông quyền ưu tiên, muốn bất đắc dĩ bỏ quyền. Trình Á Chu nghe vậy lông mày lập tức liền nhíu lại. Sao Oánh Oánh cũng không biết hắn cái này Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống chân chính là ông chủ lớn là Cát Đông Húc. Trình Á Chu lại biết, lấy ngày đó Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao biểu hiện ra quan hệ, không đạo lý Cát Đông Húc sẽ ngồi xem Liễu Giai Giao Thanh Lan mỹ phẩm công ty bị người mạnh mẽ thu mua mà không quản, trừ phi Cát Đông Húc không biết chuyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.